Trong chính đường nghị sự có thể chứa không ít người rất im lặng, một ông lão mặc áo tơ trắng ngồi ngay ngắn ở ghế trên, cầm bút xử lý một phần công văn. Người ra vào tiếp nhận công văn chỉ thị đã được phê chuẩn đều tỏ vẻ cẩn thận từng ly từng tí, không dám phát ra tiếng động quá lớn quấy rầy. Đại tư không, Tống Cử Minh cung cung kính kính chắp tay bái kiến trước bàn dài, khom lưng rất thấp. Đồng Mạch khẽ nâng mắt, ánh mắt cay nghiệt có thần, bên trong giấu sự uy nghi không để lộ, nhàn nhạt vung cây bút trong tay, lại tiếp tục viết. Tống Cử Minh bèn từ từ lùi qua một bên, hai tay khoanh ở phần bụng, cúi đầu lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, bên ngoài lại có người tiến vào, là một hán tử gầy gò, mặt trắng không râu, tóc mai pha xương, trên tóc cài châm ngọc, mũi ưng, ánh mắt trầm tĩnh lạnh lùng, mặc áo choàng đen đi vào, chính là hoạn quan Ca Miểu Thủy trong cung. Ca Miểu Thủy chắp tay hành lễ với Đồng Mạch sau bàn dài, sau đó không lên tiếng, yên lặng đứng ở một bên khác chờ đợi, ánh mắt chăm chú vào gương mặt của Tống Cử Minh, nhìn chằm chằm đến mức Tống Cử Minh thấy toàn thân như không còn nữa. Một lúc lâu sau, Đồng Mạch viết xong mới để bút xuống, ngẩng đầu nhìn Ca Miểu Thủy và Tống Cử Minh, giật công văn đã viết xong đưa cho tiểu lại chờ lấy ở bên cạnh, sau đó phất phất tay. Đám tiểu lại chờ lấy khác trong phòng rối rít lui ra, để lại không gian cho ba người Đồng Mạch. Chuyện Phượng Lăng Ba và Thương Triều Tông trở thành thông gia, biết chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Mạch nhìn chằm chằm Tống Cử Minh trầm giọng đặt câu hỏi. Tống Cử Minh cung kính đáp, ty chức biết rồi ạ. Đồng Mạch lại giơ cằm lên với Ca Miểu Thủy, Ca Miểu Thủy từ từ rời bước đến chính giữa, hờ hững nói. Bệ hạ tức giận, Đồng Mạch lại hỏi Tống Cử Minh, việc này ngươi thấy thế nào? Tống Cử Minh chần chờ đáp. Theo lý thuyết, Phượng Lăng Ba không có lá gan lớn như vậy, trừ phi có thứ gì đủ để cảm thấy tình nguyện gánh chịu nguy hiểm cũng không tiếc, chỉ sợ Thương Triều Tông đã báo cho Phượng Lăng Ba biết về đồ vật còn sót lại của Ninh Vương, trừ điều này ra ty chức không nghĩ ra còn có nguyên nhân nào khác. Nội đường im lặng một lúc, ai nấy đều đăm chiêu, hiển nhiên cũng tán đồng cách giải thích này, ai cũng biết việc này xử lý không tốt, Phượng Lăng Ba không có lo ngại gì. Tống Cử Minh bỗng buông tiếng thở dài. Ty chức vẫn cho rằng không nên thả Thương Triều Tông ra kinh, lo lắng thả hổ về rừng, bây giờ xem ra quả nhiên là vậy. Ca Miểu Thủy lặng lẽ nói, Tống Đại Nhân cảm thấy quyết định của bệ hạ là sai. Không dám, Tống Cử Minh khom người. Ca Miểu Thủy hờ hững hỏi, nhà họ Tống ngươi mà còn không dám ư, không phải nói Thượng Thanh Tông nằm trong sự khống chế của nhà họ Tống à, vì sao Thượng Thanh Tông còn phái pháp sư tùy tùng cho Thương Triều Tông? Con cháu của ngươi ở nửa đường chạy tới cướp người xảy ra chuyện gì? Cách chương.